đặc biệt như Lãnh Dương Dương này thuộc vào loại thiên tài vượt bậc, bình thường lại không quản tới chuyện gì. Vì thế đừng thấy nàng đã làm cung chủ nhiều năm, nhưng năng lực xử thế thái độ làm người thật sự là khiến người ta cảm thấy có chút không may mắn. Chỉ có điều tính tình của Lãnh Dương Dương Mộc Trực có chút ngây thơ hồn nhiên, nhưng cũng không ngu ngốc. Sau khi nàng nói xong còn nói thêm một câu: "Tuy nhiên ta biết rằng ngươi không thể dễ dàng chỉ dạy cho ta, nên ta muốn mua dài hạn loại đan dược này của ngươi, cấp cho toàn bộ người Lãnh Ngưng cung dùng, để các nàng vĩnh viễn thanh xuân. Ta nghe Vũ Đồng nói dưỡng nhan đan có số lượng nhiều vô hạn, tìm ngươi có thể mua nhiều được chứ?" Thu Nguyệt Giao ở một bên nói: "Cung chủ, điều này sao có thể, cho dù Lăng Tiêu hắn có thể bán cho chúng ta cũng không thể mua nhiều như vậy." "Vì sao?" Lãnh Dương Dương ở trước mặt Thu Nguyệt Giao cũng không có dáng vẻ kiêu căng, vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Thu Nguyệt Giao có chút khó xử, thầm nghĩ, chẳng lẽ ta còn có thể nói ra chuyện này các trưởng lão sẽ không đồng ý sao? Ngẫm nghĩ một lúc nàng uyển chuyển nói: "Cung chủ, ngài nghĩ xem, cấp dưỡng nhan đan cho các sư tổ bế quan và tám đại trưởng lão, cùng với ngài thì tốt rồi, về phần chúng ta thì không cần phiền toái tới môn phái." Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyện fulvn.com. "Ý tứ của ngươi là các ngươi không đủ tư cách." Trên gương mặt xinh đẹp lạnh như băng của Lãnh Dương Dương hiện lên vẻ lạnh lùng, nói tiếp: "Điểm ấy ta chủ trương, hãy để ta làm là được rồi. Mấy năm nay, vốn các ngươi ở trong môn phái đã chịu thiệt rất nhiều rồi. Chuyện đó nói sau, chúng ta mua nhiều như vậy, còn là số lượng lớn dài hạn, hắn sẽ dành tiện nghi giá rẻ một chút cho chúng ta, đúng không?" Nói xong quay mặt nhìn Lăng Tiêu. Lăng Tiêu nghe vậy cười nói: "Đương nhiên, nếu cung chủ đã đích thân lên tiếng, giá rẻ một nửa thì có sao?" Lãnh Dương Dương hơi chu khóe miệng, nhìn Lăng Tiêu nói: "Vậy cảm ơn ngươi." Sau đó quay sang Thu Nguyệt Giao: "Sư tỷ xem, vậy không phải hoàn thành giao dịch rồi sao? Hiện nay dưỡng nhan đan danh chấn thiên hạ, nữ nhân nào lại không muốn dùng để mãi mãi thanh xuân?" Tuy nhiên, Thu Nguyệt Giao cảm thấy rằng tất cả người trong môn phái dùng dài hạn, điều này căn bản là không thực tế, nhất là đến lúc đó các trưởng lão còn nghĩ là từ nơi mình vớt vát được lợi ích. Dù sao Lăng Tiêu cùng chính mình và Vũ Đồng là quen biết. Vì lẽ đó Thượng quan Vũ Đồng khuyên nhủ hay là thương lượng với các đại trưởng lão rồi nói sau. Lãnh Dương Dương khẽ bĩu môi nhưng không nói tiếp vấn đề này nữa. Quay sang Lăng Tiêu nói: "Thực lực của ngươi rất mạnh đấy, không ngờ còn cao hơn ta." Thu Nguyệt Giao và Thượng quan Vũ Đồng đều sửng sốt, thầm nghĩ, không có khả năng. Một năm rưỡi trước Lăng Tiêu còn đích thật là người bị thiên mạch. Nhất là Thượng quan Vũ Đồng càng hiểu rõ Lăng Tiêu hơn ai hết. Một năm rưỡi trước Lăng Tiêu còn là kiếm thị, ngay cả kiếm sư cũng chưa đạt đến. Hiện tại tu vi sao có thể cao hơn so với Lãnh Dương Dương chứ? Điều này dứt khoát không có khả năng. Tuy nhiên loại người như Lãnh Dương Dương sao có thể nói dối với người khác chứ? Nếu là người bình thường, ngay cả ứng phó vài câu nàng cũng nói không lâu được. Không nghĩ tới cùng Lăng Tiêu trái lại nàng có thể nói nhiều như vậy. Trong mắt của thầy trò Thượng quan Vũ Đồng chuyện này thật đúng là khó tin nổi. Không nghĩ tới lại còn cho rằng thực lực của Lăng Tiêu hùng mạnh hơn nàng. Thượng quan Vũ Đồng không nhịn được chuyển ánh mắt nhìn Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cười ha hà, nói: "Cung chủ thực tinh mắt." Thu Nguyệt Giao, Thượng quan Vũ Đồng đều không kìm được hít một hơi khí lạnh, dùng ánh mắt quái dị nhìn Lăng Tiêu. Nhất là Thượng quan Vũ Đồng khẽ nhếch môi, trong hai mắt đầy vẻ ngạc nhiên vui mừng, không nghĩ tới cảnh giới của Lăng Tiêu lại tiến nhanh như vậy. Lãnh Dương Dương nói: "Dao động tinh thần lực của ngươi rất ổn định, nhất là đối mặt với ta từ thuở nhỏ đã tu luyện công pháp đông lạnh của Lãnh Ngưng Cung. Nếu thực lực ngươi không bằng ta, không có khả năng biểu hiện được trầm ổn như vậy." Lăng Tiêu không khỏi có vài phần kính trọng Lãnh Dương Dương, vốn hắn tưởng rằng nàng chỉ là loại người cao ngạo cố chấp xem thường người khác, nhưng hàn huyên vài câu mới phát hiện tính tình nàng hồn nhiên ngây thơ, không có chút tâm cơ, thực đúng là một người tốt. Lăng Tiêu đang thầm nghĩ trong lòng, đúng lúc này nghe Lãnh Dương Dương nói: nghe nói ngươi đắc tội với không ít môn phái thế gia, khi ngươi gặp khó khăn có thể tìm Lãnh Ngưng cung nhờ giúp đỡ. Không được. Bên ngoài bỗng nhiên truyền vào một thanh âm nữ nhân già lão, Thu Nguyệt Giao và Thượng Quan Vũ Đồng biến sắc mặt. Cánh cửa bị đẩy ra, tiến vào theo thứ tự ba nữ nhân trung niên tuổi chừng 40-50 tuổi, chính là đại trưởng lão, nhị trưởng lão và tam trưởng lão cùng đi với Lãnh Dương Dương lần này. Tướng mạo ba nữ nhân trung niên đều rất xinh đẹp, khí chất cao quý, trên mặt cũng đều lạnh như băng. Trên thực tế ba vị trưởng lão này đều đã hơn 80 tuổi, đại trưởng lão đã 90 tuổi. Sở dĩ giữ được dung mạo như hiện nay, có liên quan với quý bà hàng năm sử dụng dược liệu dưỡng nhan cao cấp. Ba nữ nhân vừa vào cửa, đầu tiên là hung hăng trừng mắt nhìn Thu Nguyệt Giao, sau đó chuyển ánh mắt vào Lăng Tiêu. Đại trưởng lão vừa lên tiếng mới rồi, quay sang Lãnh Dương Dương nói: "Cung chủ sao lại làm việc tùy hứng và hấp tấp như thế? Người này trong giới thế tục cũng không phải là người tốt gì. Bên người hắn nữ nhân nhiều vô kể, hoa tâm hạng nhất, lại trước sau đắc tội mấy môn phái thế gia. Hừ, hơn nữa chúng ta vừa mới biết được, lần này hắn còn đoạt con dâu của Tần gia, chính là cô gái hắn mang tới ngoài kia. Người như thế Lãnh Ngưng cung chúng ta sao có thể dính líu tới chứ?" Hiển nhiên không giống như vậy, đại trưởng lão này đúng cũng bỏ một thời gian đi tìm hiểu về Lăng Tiêu, cũng không phải lời nói suông. Có điều mấy thứ bà tìm hiểu đó, cùng với chân tướng sự thật tuy rằng gần đúng, nhưng trên thực tế còn sai cả vạn dặm. Hơn nữa đều là một vài ý kiến, hay thứ gì đó lộ ra trước mắt, đại khái phần nhiều đều là tin vỉa hè. Đại trưởng lão nói xong, hung tợn nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, quát: "Không bán đứng ngươi đem giao cho Tần gia, đã là tận nhân nghĩa rồi, ngươi còn không mau cút đi." Lão bà này nói không chừa nửa phần tình cảm, làm cho trên mặt Thu Nguyệt Giao và Thượng Quan Vũ Đồng đều lộ vẻ rất khó coi, đến ngay cả Lãnh Dương Dương cũng không khỏi có chút mất mặt. Nàng khẽ nhướng đôi mi thanh tú, nói: "Đại trưởng lão bất tất phải nói ra ác ngôn như vậy. Ta thấy Lăng Tiêu là người rất tốt. Hơn nữa, hắn đồng ý bán cho chúng ta dưỡng nhan đan với một nửa giá đấy." Nghe nói tới dưỡng nhan đan, sắc mặt đại trưởng lão hơi khựng lại một chút, nhưng vẫn lạnh lùng nói: "Vậy càng không có gì hay để nói với hắn. Hội chợ thương nhân, Lãnh Ngưng cung chúng ta có tiền, nếu muốn mua cần bao nhiêu tiền thì trả bấy nhiêu, không chiếm tiện nghi của người ta." "Đúng, hừ, đưa ra chút ít ơn huệ, rồi muốn gạt người. Cung chủ, ngươi còn nhỏ tuổi, ngươi không hiểu nhân gian hiểm ác đáng sợ. Loại nam nhân này thích nhất là dùng lời ngon tiếng ngọt gạt người." Nhị trưởng lão bên cạnh đại trưởng lão cũng lạnh lùng nói. Nói xong nhìn thoáng qua Thượng Quan Vũ Đồng đang cúi đầu, khẽ hừ một tiếng, nói: "Nha đầu Vũ Đồng, chúng ta đã sớm nói qua muốn thu ngươi vào nội môn. Chọn ngày không bằng gặp ngày. Ta xem, liền hôm nay đi. Đi vào nội môn, từ nay về sau ngươi có thể tĩnh tâm tu luyện. Tất cả chuyện dung tục trên thế gian, từ đây một đao cắt đứt quan hệ." Lăng Tiêu ngồi ở đó, từ lúc các bà tiến vào, ngay một câu cũng chưa nói, nhưng trong lòng hắn đã sớm bốc hỏa. Hắn lạnh lùng nhìn ba nữ nhân trung niên, không đợi Thượng Quan Vũ Đồng lên tiếng, liền thản nhiên nói: "Ta không biết các ngươi từ nơi đâu nghe lời bàn tán về ta. Ta cũng không cần các ngươi xem ta như thế nào. Dưỡng nhan đan này ta cho chó ăn cũng không bán cho các ngươi một viên. Còn nữa, ta cũng không muốn can thiệp vào chuyện môn phái các ngươi. Chỉ có điều tưởng muốn nữ nhân của ta đi vào nội môn, các ngươi có hỏi qua ta chưa?" Lăng Tiêu vừa nói liền một hơi, tất cả nữ nhân trong phòng đều ngạc nhiên. Trên mặt Thượng Quan Vũ Đồng đỏ bừng đến sắp xuất huyết. Nàng bác lại bằng giọng nói như tiếng muỗi kêu: "Ngươi nói hiêu nói vượn cái gì thế?" Tuy rằng nàng biết Lăng Tiêu khẳng định là tức giận mới có thể nói như vậy, nhưng trong lòng Thượng Quan Vũ Đồng vẫn như ăn miếng bánh vẽ ngọt ngào. Còn Thu Nguyệt Giao nhìn Lăng Tiêu với ánh mắt tán thưởng, nàng thầm nghĩ: "Tiểu tử giỏi, không uổng công ta coi trọng ngươi, có dũng khí." Nghĩ lại cũng có chút đau thương, năm đó chính mình cũng chưa đi vào nội môn, một người tên tuổi của Lãnh Ngưng cung đã dọa người ấy hoảng sợ bỏ đi. Nếu như người ấy có dũng khí như Lăng Tiêu, vậy thì mình có thể bỏ hết thảy ra đi cùng hắn hay không nhỉ? Lãnh Dương Dương nhìn thoáng qua Lăng Tiêu cũng có chút ngoài ý muốn, có điều cũng vẫn như cũ lạnh lùng ngồi tại chỗ, nàng cũng không nói gì. Láo xược, đại trưởng lão tức giận đến sắc mặt tái xanh, lấy tay chỉ vào Lăng Tiêu, cả giận nói. Tiểu tử, ngươi nếu chán sống, cứ việc nói thẳng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 283. Bùng nổ ngay cả Lãnh Dương Dương vẻ mặt như thể vĩnh viễn lãnh đạm, khi nhìn Lăng Tiêu dường như cũng cảm thấy mình rất nhỏ bé. Nàng cảm giác thực lực của Lăng Tiêu hẳn là mạnh hơn nàng nhưng cũng chỉ mạnh hơn một chút mà thôi. Không ngờ Lăng Tiêu thậm chí còn chưa ra tay mà chỉ dựa vào khí thế đã có thể đánh bay đại trưởng lão và nhị trưởng lão có thực lực kiếm tông bậc 4 và bậc 5. Hơn nữa đại trưởng lão có thực lực kiếm tông bậc 4 không ngờ còn hôn mê bất tỉnh. Có thể sử dụng tinh thần lực trực tiếp đánh bay, đánh ngất, đánh bị trọng thương một kiếm tông bậc trung. Đây là chuyện gì vậy? Chẳng lẽ người này có thực lực kiếm hoàng sao? Hai ánh mắt Thu Nguyệt Giao cũng lóe lên, thầm nói, ánh mắt của Đồ Nhi cũng quả thật là độc đáo. Hơn một năm trước, tiểu tử này vẫn còn là người bị thiên mạch, không thể tưởng được, chỉ không đến hai năm đã xảy ra biến hóa như thế. Ngay cả Lãnh Ngưng cung chủ cũng không có bản lĩnh như thế này, chỉ với khí thế đã có thể đánh bại hai vị trưởng lão. Ánh mắt Tống Minh Nguyệt cũng lóe lên, trong lòng cũng thầm nghĩ, thực lực của chàng không ngờ lại đề cao lớn đến mức này, dùng cụm từ tiến triển cực nhanh để hình dung cũng không đủ. Lăng Tiêu nhìn thoáng qua Lãnh Dương Dương, sắc mặt hơi dịu đi một chút, nói, hôm nay đã gây ra nhiều tội, sau này có gì cần. Hắn rút một viên ngọc quyết mới làm ra, đưa cho Lãnh Dương Dương nói, nếu gặp nạn, cứ bóp nát nó, Lăng Tiêu sẽ đến cứu giúp. Lãnh Dương Dương vương bàn tay trắng nõn, nhận lấy ngọc quyết này, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, tự nhủ, BPS nát viên ngọc này thì sẽ có chuyện gì nhỉ? Tuy nhiên nàng cũng không tiện hỏi lúc này, chỉ gật đầu, thu ngọc quyết vào trong ngực, thản nhiên nói, việc hôm này cũng không trách ngươi. Sau này có cơ hội, Dương Dương còn phải tới Quý Lãnh địa quấy giày tiếp. Vậy rất hoan nghênh. Lăng Tiêu thản nhiên cười, sau đó quay về phía Thu Nguyệt Giao hơi hơi thi lễ. Hắn cũng không sợ đại trưởng lão và nhị trưởng lão tiếp tục tìm Thu Nguyệt Giao gây phiền toái. Vừa rồi, Lăng Tiêu đã dùng tinh thần lực tới uy lực tầng 2, hoa niệm thành châm. Đừng tưởng nhị trưởng lão hiện tại thoạt nhìn không sự tình gì. Không tới vài ngày nữa, tinh thần tu vi sẽ thường xuyên lâm vào ma chướng. Còn đại trưởng lão đã bị đánh xỉu, tinh thần thức hải của bà ta đã bị tinh thần lực của Lăng Tiêu đâm bị thương. Sau khi tỉnh lại không bao lâu sẽ dần dần biến thành phế nhân, tu vi bản thân sẽ từ từ yếu đi, cho đến khi toàn bộ về không. Đây cũng không thể trách Lăng Tiêu ác độc, không giữ các bà là đã nể mặt Lãnh Ngưng cung lắm rồi. Chính Lãnh Dương Dương cũng nói đây là ân oán cá nhân. Như vậy, Lăng Tiêu vẫn lưu lại một mạng cho các bà, chính là đã tha cho một lần. Tuy nhiên, Lăng Tiêu không thích người khác tới tìm mình gây phiền toái. Người như thế cho dù chết cũng chính là họ tự gieo gió gặt bão. Đã có gan làm nhục mình lặp đi lặp đi lặp lại nhiều lần, vậy cũng phải chuẩn bị tinh thần chịu đựng hết thảy. Nói cách khác, nếu thực lực Lăng Tiêu không đủ mạnh, nếu bị hai lão bà này giết chết, vậy còn ai nói lý lẽ nữa? Lăng Tiêu mang theo Tống Minh Nguyệt và Thượng Quan Vũ Đồng rời đi, cũng không thèm liếc nhìn nhị trưởng lão đang vẻ mặt vô cùng oán độc ở bên kia. Khi đi sân, thấy mấy thiếu nữ đang luống cuống, bận rộn vây quanh đại trưởng lão nằm ngất ở đó. Các nàng căn bản là không biết đã xảy ra chuyện gì. Đại trưởng lão luôn luôn cường thế, thực lực hung mạnh, không ngờ bị người ta đánh thành thế này. Tuy nhiên xưa nay ở trong đại môn phái, đại trưởng lão vẫn rất uy nghiêm, mọi người tuy sợ nhưng lại không có mấy người thích bà ta. Mấy thiếu nữ hồ nghi nhìn ba người Lăng Tiêu, thầm nhủ, chẳng lẽ ba người này đã thương đại trưởng lão sao? Nhìn kiểu gì cũng không đúng lắm. Rất nhanh, ba người liền trở lại chỗ ở của Lăng Tiêu. Trong phòng khách, Thượng Quan Vũ Đồng vẻ mặt áy náy nhìn Lăng Tiêu và Tống Minh Nguyệt nói. Rất xin lỗi, Lăng Tiêu, ta không nghĩ lại xảy ra như vậy, mang thêm phiền toái cho mọi người. Tống Minh Nguyệt vẻ mặt dịu dàng mang tới cho Thượng Quan Vũ Đồng một chén trà, thản nhiên cười nói: "Tỷ tỷ không cần khách khí, đại trưởng lão và nhị trưởng lão của tỷ thật sự quá mức đáng giận. Hừ, nếu không phải đang ở đây, hôm nay nhất định sẽ không bỏ qua cho các bà ta. Đúng là tự mình muốn chết." Tống Minh Nguyệt nói xong, bỗng nhiên nhìn Lăng Tiêu hỏi: "Đúng rồi, khi nãy là huynh cho Lãnh cung chủ cái gì vậy? Hình như là một viên ngọc quyết phải không? Cứ bóp nát là huynh có thể biết à?" Lăng Tiêu khẽ gật đầu, lấy từ trong ngực ra hai viên, đưa cho hai nàng mỗi người một viên, sau đó cười nói: "Đây là một chút vật nhỏ vừa mới làm, trên đó có bám thần thức của ta, khi gặp phải nguy hiểm, cứ bóp nát nó, ta có thể cảm ứng được. Tuy nhiên, nếu khoảng cách rất xa, như hiện tại, ta muốn đuổi tới sẽ phải mất một ít thời gian. Nhưng trong đó còn có một cái bùa hộ mệnh, nên trong ẩn chứa một lượng linh lực nhất định. Chỉ cần bóp nát nó, có thể nháy mắt bổ sung thể lực. Ồ, thực sự là thứ tốt." Tống Minh Nguyệt cười, thu nó vào trong ngực. Thượng Quan Vũ Đồng khẽ cắn môi. Từ nhỏ tới giờ, chưa bao giờ nàng ở tình thế tiến thoái lưỡng nan như hiện tại. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyện fulvn.com. Nàng nhìn Lăng Tiêu thật sâu, sau đó nói: "Lăng Tiêu, hôm nay cảm ơn cậu đã giúp ta. Đợi sau khi trở về đất liền, ta sẽ lập tức trở về gia tộc. Chuyện này cũng chưa thể coi là xong được. Đại trưởng lão và nhị trưởng lão khinh người quá đáng. Gia tộc sau lưng tỷ tỷ cũng không đến mức không có chút năng lực nào. Vì một số nguyên nhân mà tỷ tỷ được đưa đến chỗ sư phụ từ nhỏ. Tính ra tỷ tỷ cũng nên trở về rồi. Thực lực sao? Ha ha, Lăng Tiêu, khi gặp lại các ngươi, dù thực lực tỷ tỷ không bằng các ngươi nhưng sợ rằng cũng không kém quá xa đâu. Lần giao lưu thịnh hội này, gia tộc của ta cũng không tham gia, tỷ tỷ cũng không có hứng thú tiếp tục ở đây nữa. Tốt nhất là chúng ta đi thôi." Trên mặt Thượng Quan Vũ Đồng rốt cục lộ ra thần sắc ngạo nghễ, tìm lại được chút tự tin trước mặt Lăng Tiêu. Dù sao, nhìn một đứa nhỏ mà hơn một năm trước vẫn còn cần tới sự bảo hộ của mình, giờ lại đảo ngược vị trí. Sự tự tin trong lòng Thượng Quan Vũ Đồng đã bị đả kích nghiêm trọng. Lăng Tiêu và Tống Minh Nguyệt liếc nhau, nếu muốn tiếp tục che giấu thân phận của hai người, vậy đành phải dịch dung lần nữa. Hơn nữa, nếu tiếp tục ở lại đây cũng sẽ dễ dàng tạo cơ hội cho địch nhân công kích. Kẻ muốn đến, chắc chắn sẽ đến. Hơn nữa ở cửa động trên hải đảo vây khốn vạn niên giao, Lăng Tiêu đã bày ra một đại trận, những người đó căn bản là không thể tìm được cửa động. Nếu đến lúc đó, Tần gia vênh váo để lộ ra dấu vết, vậy mới là thú vị. Nếu những người đó tới trên hải đảo nhưng không tìm được dấu vết gì của ma thú bậc 9, tự nhiên sẽ cho rằng Tần gia đang làm trò quỷ, trò chơi săn bắt ma thú này chắc chắn rồi cũng sẽ tan rã trong buồn chán. Còn minh chủ hay trưởng lão, rồi cả giao lưu và ân oán, tất cả đều chẳng có quan hệ gì với Lăng Tiêu. Hiện tại Lăng Tiêu đã tìm được đủ dược liệu làm tiểu hoàn đan. Sau khi luyện chế thành công, đưa cho Tống Minh Nguyệt một viên, để nàng mang về hải vực Tống gia. Sau đó mình còn phải đi tới đầm lầy Pendiese một chuyến giúp Đại Tế Ti khôi phục thực lực. Hơn nữa, cũng đến lúc để cho Diệp Tử biết mẹ đẻ của mình là ai rồi. Sau khi tính toán xong, Lăng Tiêu liền gật đầu, dùng thời gian nhanh nhất cho hai người Tống Minh Nguyệt và Thượng Quan Vũ Đồng dịch dung một lần. Dung mạo trước đã bị người biết được. Ở đây có rất nhiều người có thực lực mạnh mẽ, Lăng Tiêu bắt buộc phải làm việc cẩn thận. Sau khi dịch dung, Lăng Tiêu trở thành một trung niên nhân hơn 40 tuổi. Thượng Quan Vũ Đồng biến thành một cô bé mới chỉ hơn 20 tuổi, làn da hơi ngăm đen. Tống Minh Nguyệt thì thành một công tử thế gia, hào hào phong nhã, tuy nhiên có nhiều điểm khác xa so với lúc trước. Mặc dù nhìn bề ngoài vẫn phong lưu phóng khoáng, nhưng bất kể là khí chất hay tướng mạo đều có sự thay đổi rất lớn. Soi vào gương, Thượng Quan Vũ Đồng không kìm nổi kinh ngạc hô lên thành tiếng. Thuật dịch dung này của Lăng Tiêu quả thực rất thần kỳ, hơn nữa toàn bộ nguyên liệu đều do Lăng Tiêu lấy ra phối trí tại chỗ. Điều này hoàn toàn điên đảo nhận thức trước đó của Thượng Quan Vũ Đồng về thuật dịch dung. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 284, phát hiện di tích mới ba người đi ra ngoài cửa. Bên ngoài vẫn náo nhiệt như cũ. Chuyện phát sinh ở biệt viện của Lãnh Ngưng Cung tạm thời chưa bị truyền ra ngoài. Tống Minh Nguyệt khẽ nói, có thể liên hệ với tiểu sử không? Lăng Tiêu khẽ gật đầu. Vừa rồi hắn đã dùng tâm linh kêu gọi tiểu sử. Tuy nhiên khoảng cách khá xa nên tiểu sử đang mất một thời gian mới bay tới nơi. Ba người chuẩn bị tới trước bờ biển, tìm một địa phương hẻo lánh chờ tiểu sử. Ở đây lâu thêm một khắc thì nguy hiểm cũng tăng lên thêm vài phần. Vừa mới đi ra cửa, đã nghe thấy bên ngoài có rất nhiều người đang ùn ùn đi tới, vừa đi vừa nghị luận. Trời ạ, Tần gia lần này khẳng định sẽ hối hận tới chết đi được. Ngay trong nhà mình có một bảo tàng lớn như vậy, không ngờ lại không hề biết. Một người khác cười lạnh nói, hối hận cái gì? Nếu không có người của Cố gia hiểu được cơ quan thuật, chỉ sợ thêm một vạn năm nữa cũng không ai có thể phát hiện được nơi đó. Tuy nhiên nơi này dù sao cũng là địa bàn của Tần gia. Ngươi nói phát hiện một di tích thượng cổ như vậy, chẳng phải sẽ là của Tần gia người ta sao? Có người nói, hắc, ngươi không hiểu việc này. Mặc dù hải đảo là địa bàn của Tần gia, tuy nhiên lần thịnh hội này không chỉ có rất nhiều thế gia, môn phái không được xếp hạng hoặc nhị lưu, tam lưu mà còn có cả thế gia nhất lưu cũng đến. Nghe nói còn có một siêu cấp thế gia thần bí cũng tham dự. Các ngươi nói, Tần gia này có thể độc chiếm sao? Có người nói đầy vẻ khoe khoang hiểu biết. Trời, siêu cấp thế gia không ngờ cũng tham gia sao? Thực khó tin, tuy nhiên, hải đảo của Tần gia lần này quả là náo nhiệt. Từ trước tới giờ chưa bao giờ náo nhiệt như vậy. Hơn một vạn người, điều này cũng cho thấy tài lực của Tần gia quả thật là hùng hậu. Chỉ mong đừng phát sinh hỗn chiến đoạt bảo là được. Có người tỏ vẻ hơi lo lắng nói. Nguồn chuyện, chuyện FULLVN ha ha ha ha. Hỗn chiến mới tốt. Nếu không hỗn chiến, những tiểu nhân vật như ta và ngươi làm sao có cơ hội chiếm được tiện nghi chứ? Ba người Lăng Tiêu quay sang nhìn nhau. Tống Minh Nguyệt thản nhiên cười nói. Lăng huynh chúng ta cũng nhìn xem náo nhiệt chứ. Lăng Tiêu khẽ nhếch miệng. Vậy cứ theo lời Tống huynh, lẫn lộn vào trong đám người kia cũng tốt, chỉ mong không phải là âm mưu của Tần gia. Thượng quan Vũ Đồng tuy rằng không muốn đi, nhưng thấy hai người có vẻ rất hứng thú, cũng đành đi theo sau bọn họ. Cũng may lần này ba người giả dạng khác với lần trước một trời một vực, hoàn toàn không nhìn ra được bộ dạng lúc trước. Hơn nữa, cảm giác của Lăng Tiêu cực kỳ mạnh mẽ, nếu có người theo dõi bọn họ, có thể phát hiện ngay lập tức. Cho nên, nếu không động thủ, cũng sẽ không sợ có ai nhận ra bọn họ ở trên đảo này. Hóa ra, hải đảo này của Tần gia có diện tích rất rộng lớn. Địa phương có người ở chỉ chiếm một phần rất nhỏ, còn cả một khu vực rất lớn còn đang hoang vu. Tới tham gia thịnh hội giao lưu lần này có một thế gia được xưng là cơ quan tông sư thế gia, cổ gia. Nếu xét về thực lực, thế gia này chỉ miễn cưỡng được coi là nhị lưu, cao thủ cao nhất trong môn phái cũng chỉ đạt tới kiếm tôn mà thôi. Nhưng cho dù là siêu cấp thế gia cũng không có người nào dám xem thường cổ gia. Đó là bởi vì, từ thời cổ đại tới nay, mỗi một thế hệ cổ gia đều có cơ quan tông sư. Quá nửa các di tích thượng cổ có thiết kế các cơ quan tinh chuẩn. Trải qua 10 vạn năm, các cơ quan này vẫn duy trì uy lực hùng mạnh như cũ. Thiết kế tinh xảo, uy lực hùng mạnh khiến rất nhiều người dù đã đạt tới tu vi kiếm hoàng cũng cảm thấy đau đầu. Nếu là đặc biệt di tích thượng cổ đặc biệt lợi hại, thậm chí chỉ một cơ quan tinh xảo cũng có thể khống chế được toàn bộ di tích lên xuống. Nếu là người không hiểu cơ quan thuật, tùy tiện đi vào, toàn bộ di tích bị chìm xuống, trừ phi có thực lực hùng mạnh tới mức nghịch thiên, nếu không, cho dù là cao thủ kiếm tôn cũng sẽ bị vây khốn. Dù sao, kiếm tôn tuy rằng hùng mạnh nhưng vẫn không phải là thần. Ném bọn họ vào trong phòng đá có tường dày hàng trăm thước, lại ngầm xuống mặt đất hàng trăm thước. Bọn họ đều như người bình thường, không thể nào ra được. Cho nên lúc này, tác dụng của cơ quan sư liền được thể hiện ra. Bọn họ tinh thông cơ quan, trên cơ bản nếu chỗ nào có cơ quan liền có thể bị họ phá giải. Cho dù trong thời gian ngắn không phá giải được, nhưng chỉ cần cho bọn họ thời gian, mọi việc đều có thể được giải quyết. Bởi vậy, ở trong các thế gia môn phái ẩn thế có lưu truyền một câu nói, không có cổ gia, không giải quyết được cơ quan. Còn có người nói, ở thời cổ đại, cổ gia thực ra đã tham gia thiết kế rất nhiều cơ quan. Lần này, người phát hiện di tích thượng cổ đó là một đệ tử của thế gia Tam Lưu. Khi đó, trong lúc vô ý đi tới bên một con suối, y phát hiện một hòn đá bằng phẳng, trên mặt hòn đá như thể được khắc chữ. Theo lời Tần gia, con suối này vẫn tồn tại ở đó từ lâu rồi, cho tới giờ vẫn không hề thay đổi. Mà trước đó, trên hòn đảo này đã phát hiện một di tích thượng cổ, chính là bên dưới khu nhà của Tần gia hiện tại. Những thứ tốt trong di tích đã bị lấy đi hết. Năm xưa, Tần gia không phải không nghĩ tới việc tìm thêm di tích thượng cổ thứ hai trên đảo này, có điều chưa có ai tìm ra được. Gã đệ tử phát hiện ra hòn đá đó thì cảm thấy rất tò mò, liền dọn dẹp toàn bộ đá cuội xung quanh. Sau đó vô cùng kinh ngạc phát hiện khối đá đó vô cùng lớn, hoàn toàn vượt xa sự tưởng tượng của gã. Thậm chí, gã còn xuôi xuống hạ lưu vài thước để tìm, rốt cục cũng tìm được một phiến đá như vậy. Hơn nữa thoạt nhìn, có vẻ rất khớp với phiến đá đã được phát hiện lúc trước. Chuyện này rất nhanh kinh động không ít người, trong đó có cả người của cổ gia. Kết quả là, không hổ là cơ quan sư thế gia, đệ tử của cổ gia này chỉ là một đệ tử trẻ tuổi có tu vi ma kiếm sĩ bậc 1, nhưng không mất tới thời gian nửa ngày đã tìm được lối vào nằm ngay trên một góc núi. Việc này khiến toàn bộ hải đảo Tần gia đều bị chấn động. Trong các thế gia môn phái có một quy định bất thành văn, ai phát hiện di tích, vậy là của người đó. Nhưng tình huống lúc này đang rất hỗn loạn. Nếu xử lý không tốt sẽ phát sinh tranh đấu có quy mô lớn. Cho nên, rất nhiều đại biểu của các đại thế gia môn phái đều nghiên cứu ngay tại chỗ, xem nên khai thác và phân phối như thế nào. Còn vị huynh đệ đã có công phát hiện ra, bất kể thế nào, khẳng định rằng hắn đều có một phần. Cho nên, vị huynh đệ đó hưng phấn suýt ngất. Đương nhiên, tất cả những điều đó phải trên điều kiện kiên quyết là trong di tích có bảo vật không quá tốt chưa được khai quật. Nếu là bảo vật hiếm có mà không phát sinh tranh đoạt đấu tranh thì đúng là quái lạ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 285, nguy hiểm ập tới vây quanh cửa động mới bị phát hiện là đông đảo người của các thế gia, môn phái, bao gồm cả rất nhiều người của địa chủ nơi đây là Tần gia. Nói tới Tần gia, quả thật họ đều vô cùng buồn bực. Vốn là thứ ở trên lãnh thổ của mình, không ngờ từ thượng cổ tới nay lại không có ai phát hiện ra. Vậy mà trong lần giao lưu thịnh hội giữa các môn phái này lại bị người ta phát hiện ra rằng có một di tích thượng cổ. Nếu là người của cổ gia không tới thì thôi, Tần gia có thể nói đại nơi này là kho hàng gì đó của Tần gia. Nhưng lúc đó còn có mấy đệ tử cấp thấp của Tần gia chính mồm nói đó không phải là kiến trúc gì của Tần gia. Sau khi mở cánh cửa bên ngoài, toàn bộ những chữ viết và bích họa điêu khắc trên vách tường đều hoàn toàn chứng tỏ nơi này chính là một di tích thượng cổ chưa từng được người phát hiện. Nhưng nó được phát hiện trên địa bàn của Tần gia, vậy nên thuộc về Tần gia mới phải. Nhưng Tần gia còn chưa kịp tranh đoạt vị trí minh chủ của các thế gia môn phái. Các hoạt động hiện giờ đều phải giao hảo với các thế gia, môn phái khác. Chẳng lẽ chỉ vì tham một di tích thượng cổ không rõ ràng mà trở mặt với họ sao? Bởi vậy, đại biểu của một số thế gia, bao gồm cả người của Tần gia và người phát hiện ra nơi này, cùng với người của cổ gia, cũng thảo luận, đạt thành một hiệp nghị. Chính là, nếu phát hiện những đồ vật ở bên trong, Tần gia có quyền sở hữu 7 phần, cổ gia có được 2 phần, mà tên đệ tử thế gia không được xếp hạng kia thì được 1 phần. Những đệ tử của thế gia môn phái khác đều có tư cách tiến vào quan sát. Không cần nói cũng biết việc này có ý nghĩa thế nào. Nếu ở đó không phát hiện ra bảo vật hiếm có nào thì thôi, nếu thực sự phát hiện ra bảo vật tư thượng cổ, người của những đại thế gia môn phái không ra tay tranh đoạt mới là lạ. Cho nên, người của Tần gia đã thông chi cho 3 lão tổ tông kiếm tôn. Có kẻ mạnh thực lực kiếm tôn áp trận ở đây, rất nhiều người vốn có ý định dục dịch sẽ phải suy nghĩ lại thực lực của bản thân. Tên đệ tử cổ gia có được 2 phần, tất cả mọi người đều không ý kiến về việc này. Dù sao, bên trong di tích thượng cổ, nhất là di tích thượng cổ quy mô lớn, chắc chắn sẽ có đủ loại cơ quan, lối đi bí mật. Nếu là người không tinh thông cơ quan thuật, tu vi cao tới đâu cũng không dám tùy tiện đi vào. Tuy nhiên, tên đệ tử phát hiện nơi này không ngờ cũng có thể có được một phần sở hữu bảo tàng khiến rất nhiều người đỏ mắt, đồng thời cũng nảy sinh chủ ý đối với... Ai cũng nghĩ, nếu phía dưới có rất nhiều bảo vật, có được một phần, chẳng phải là trực tiếp thăng chức rất nhanh trong gia tộc sao? Hơn nữa, tên đệ tử này có thực lực thấp mà môn phái nhỏ đó lần này chỉ đến có 2 người. Nếu đại thiếu gia Tần Phong của Tần gia không đột nhiên phát thiện tâm, cho những người đó lên thuyền, bọn họ làm gì có cơ hội tới đây? Tuy nhiên, như vậy rất có thể di tích thượng cổ này cũng sẽ không bị ai phát hiện. Cho nên, bất cứ chuyện gì cũng là định trước. Tống Minh Nguyệt ghé vào bên tai Lăng Tiêu, nhỏ giọng nói. Yến Triệu Dư gia, Long Cốc Câu gia cũng đến đây. Vinh xem. Nói xong, nàng nhẹ nhàng hất cằm cho Lăng Tiêu thấy. Người của Yến Triệu Dư gia rất dễ nhận ra. Bọn họ phần lớn đều yêu thích mặc trang phục màu vàng. Tống Minh Nguyệt tiếp tục nói nhỏ vào bên tai Lăng Tiêu. Còn Long Cốc Câu gia, Vinh có thấy người kia và tên Câu Du đã chết rất giống nhau không? Lăng Tiêu gật gật đầu, cho dù Tống Minh Nguyệt không nói, Lăng Tiêu cũng đã nhận ra. Hắn thầm nhủ, không ngờ tên Câu Du kia đúng là người của Long Cốc Câu gia. Tuy nhiên nghe nói Câu gia luôn luôn khiêm tốn, sao lại đột nhiên xuất hiện tên Câu Du như thể người ngoại tộc vậy? Nói vậy, lần giao lưu thịnh hội này chấm dứt, bọn họ chắc cũng sẽ nghĩ tới việc đến thăm thành Pendiaser. Lăng Tiêu thầm nghĩ, lúc này, bên kia đột nhiên xuất hiện một tia rối loạn. Tên đệ tử của thế gia không được phân loại kia quỳ phích xuống trước mặt gia chủ Tần gia là Tần Chiêu Nhiên, cầu xin Tần Chiêu Nhiên thu nhận oai y tình nguyện thay đổi môn phái. Điều này khiến rất nhiều người có chủ ý với y đều không kìm nổi căm hận trong lòng, thầm nhủ không ngờ tiểu tử này lại giảo hoạt đến thế. Nếu Tần Chiêu Nhiên thật sự thu nhận y, vậy quả thật không còn cơ hội động thủ với y nữa. Hơn nữa Tần gia thế lực to lớn, đã nói ra chắc sẽ không nuốt lời. Một phần bảo vật đã đáp ứng cho y cũng sẽ để nguyên cho oai tên đệ tử đó cũng sẽ không ngốc. Làm sao không cảm giác được ánh mắt như hổ rình mồi của những người xung quanh. Nếu thật sự lấy được thứ gì tốt từ trong di tích này, sau khi nhận được một phần bảo vật được chia... rời khỏi hải đảo của Tần gia, khẳng định rằng mình không có cơ hội sống sót, chắc chắn sẽ bị người đánh lén. Mà y mới chỉ là một đại kiếm sư bậc 6, có thể tới nơi này đã có cảm giác như đang mơ. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là gia tộc không được xếp loại của người này cũng không lớn, y cũng không phải đệ tử chân truyền. Đi cùng với y là một tên đệ tử chân truyền, có thực lực cuồng kiếm sư bậc 4. Hai người đều thương lượng cho người này đổi sang gia nhập Tần gia. Đến lúc đó còn có cơ hội đem được ít bảo vật về cho gia tộc. Như vậy còn tốt hơn nhiều so với việc bị người khác đánh lén. Mà lúc này Lăng Tiêu phát hiện ra một người quen, chính là Lý Nham của Tây vực Lý gia. Kẻ có thực lực kiếm tông bậc 6 đó đang đứng ở giữa đám đông, vẻ mặt bình thản, nhìn xem náo nhiệt. Lăng Tiêu chỉ nhìn thoáng qua, thầm dùng mình. Tự nhủ, Lý gia nắm giữ hoàng thất đế quốc Lam Nguyệt nhiều năm như vậy cũng không phải ngẫu nhiên. Thực lực của Lý gia quả thật rất hùng mạnh. Trong 7-8 người đó, có 3-4 gã kiếm hoàng, còn lại toàn bộ đều có thực lực kiếm tông. Lý Nham hiển nhiên không ngờ, Lăng Tiêu cũng đến đây. Lúc này trong lòng của bọn họ cũng như đa số người của các thế gia, đều đang thầm tính toán, nếu có cơ hội, nhất định phải kiếm chắc chút ích lợi nào đó. Tần Chiêu Nhiên chỉ do dự một chút, liền nhận tên nam tử đã phát hiện di tích. Hiện tại Tần gia đang cần tạo dựng hình ảnh cho gia tộc, nếu không thu nhận y, vậy cũng tương đương đẩy y vào đường cùng. Cho nên, Tần Chiêu Nhiên rất thoải mái thu nhận y làm đệ tử ký danh, còn giả vờ giả vịt khích lệ y một hồi. Ở bên cạnh Tần Chiêu Nhiên, ánh mắt Tần Phong lóe ra, cũng không biết là đang nghĩ gì. Tống Minh Nguyệt nhìn thấy Tần Phong từ xa, lại nghĩ đến phương pháp đề cao thực lực của Tần gia, trong bụng lại cuộn lên, có cảm giác vô cùng ghê tởm. mà thượng quan Vũ Đồng thì phát hiện ra sư phụ Thu Nguyệt Giao của mình lúc này đang ở cùng một chỗ với cung chủ Lãnh Ngưng Cung là Lãnh Dương Dương. Thoạt nhìn, Lãnh Ngưng Cung luôn luôn có cách hành xử kiên định, không có hứng thú gì với di tích này. Bên cạnh họ chỉ có một mình tam trưởng lão đi theo, không hề thấy bóng dáng đại trưởng lão và nhị trưởng lão đâu cả. Đến bây giờ thượng quan Vũ Đồng vẫn không hề biết công kích bằng tinh thần lực của Lăng Tiêu Hùng mạnh tới mức nào. Con tưởng rằng đại trưởng lão và nhị trưởng lão đều chỉ bị thương nhẹ mà thôi. Lần tụ hợp này có tới hơn 1.000 người tập trung lại đây. Còn rất nhiều người không biết chuyện này, hoặc là có nhiều người dù biết nhưng cũng rõ ràng thân phận và thực lực của mình, không có hứng thú hoặc không dám tới đây. Phía sau vẫn có người không ngừng cuồn cuộn đi tới. Tuy nhiên đại bộ phận đều chỉ có mục đích xem náo nhiệt mà thôi. Tần Chiêu Nhiên đứng ở chỗ cao bỗng nhiên lớn tiếng nói. Chư vị bằng hữu, xin nghe ta nói một lời. Tại hạ là Tần Chiêu Nhiên, gia chủ Tần gia, đồng thời cũng là chủ nhân của lần thịnh hội này. Xin hoan nghênh các vị bằng hữu đã tới đây. Ký danh đệ tử mà Tần Mỗ vừa mới thu nhận được rất may mắn có phát hiện một di tích thượng cổ mới. Đây là một chuyện rất tốt, Tần gia không độc chiếm, tuy nhiên lại không thể phân chia tất cả những thứ trong di tích cho mọi người. Cho nên, chư vị bằng hữu muốn đi thăm quá trình khai quật di tích thượng cổ thì không có vấn đề. Nhưng Tần Mộ cũng xin nói trước, người nào giáp tâm bất lương, ba lão tổ tông kiếm tôn của Tần gia cũng không phải là ngồi không. Tần Chiêu Nhiên vừa nói khiến không ít người có tâm tư liền không kìm nổi run rẩy trong lòng. Ba kiếm tôn, thực lực như vậy đủ khiến tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy khủng bố. Cho nên, không ít người trong đám đông hô to, Tần gia gia chủ, chúng ta chỉ muốn nhìn một chút náo nhiệt, tuyệt không nháo sự. Đúng vậy, chúng ta chỉ nhìn xem náo nhiệt, khẳng định sẽ không nháo sự. Tống Minh Nguyệt khẽ nhếch miệng cười trào phúng, thiên hạ đánh nhau, chẳng phải đều vì lợi ích sao? Nhìn những gia tộc có thực lực mạnh mẽ, thấy họ đều biểu tình trầm ổn, bình tĩnh đứng đó. Không sai, Tần gia là có ba cao thủ thực lực kiếm tôn. Cao thủ của những gia tộc khác đi tới đảo có lẽ thực lực cao nhất cũng chỉ là kiếm hoàng. Nhưng đừng quên, có rất nhiều gia tộc có thực lực không hề thua kém gì so với Tần gia. Người của những gia tộc này đều lười biếng đứng đó xem náo nhiệt, vừa không hưởng ứng, vừa không gây chuyện. Tần Chiêu Nhiên nhìn thấy vậy, cảm thấy bực mình, thầm nhủ, người trong gia tộc mình toàn là thùng cơm. Đã bao nhiêu năm như vậy mà không hề phát hiện ra di tích thượng cổ thứ hai, cho tới hôm nay không thể không phân ra ba phần lợi ích, sau đó còn phải đề phòng thế gia môn phái khác rình rập. May mắn là đã cho người đi báo cáo với ba lão tổ tông. Các lão tổ tông đều tỏ vẻ, nếu có ai dám ra tay cưỡng đoạt, tuyệt đối không cho bọn chúng rời khỏi hải đảo của Tần gia nửa bước. Nhưng ngay cả như thế trong lòng Tần Chiêu Nhiên vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, vẫn có cái gì đó mình không tính đến. Nhưng sự cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục. Tên đệ tử cổ gia kia trông cũng rất đơn giản, tuổi chưa đến 30, cằm có một chòm râu dê, đôi mắt không to nhưng có vẻ tinh khôn, làn da hơi vàng. Sau khi mọi chuyện bố trí xong xuôi, y bắt đầu ra tay phá giải cơ quan. Ba người Lăng Tiêu đều lẫn trong đám người đi tới. Từ bên ngoài cửa nhìn vào, di tích thượng cổ này có quy mô lớn vượt quá mức tưởng tượng. Tên đệ tử cổ gia khẳng định đây không phải là cửa chính, có lẽ chỉ là một cửa bên. Nhưng chỉ là một cửa bên không ngờ thông đạo bên trong đã rộng hơn 20 thước, cao hơn 10 thước. Sau khi đi vào trong mấy trăm bước liền gặp một cánh cửa đá thứ hai cũng rất lớn. Tên đệ tử cổ gia đi vòng quanh cửa vừa nghiên cứu, vừa nói, mở cánh cửa này mới xem như chân chính vào trong di tích thượng cổ. Y đặt bàn tay lên một chỗ bám đầy rêu xanh trên vách tường. Lăng Tiêu bỗng nhiên tâm sinh cảnh giác, kêu to, cẩn thận. Cùng lúc, hắn kéo hai người thượng quan Vũ Đồng và Tống Minh Nguyệt lập tức nằm dạp xuống đất. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyenaudiomoi.com. Chương 286, oai phủ đầu đến từ viễn cổ. Hai người Tống Minh Nguyệt và Thượng quan Vũ Đồng căn bản là chưa kịp phản ứng gì đã bị Lăng Tiêu kéo nằm gục xuống đất. Nếu không phải đó là Lăng Tiêu, chỉ sợ phản ứng đầu tiên của hai người chính là phản kháng. Hai tay Lăng Tiêu ôm chặt lấy hai nàng vào lòng, cũng không kịp suy xét lúc này có thể bại lộ bản thân hay không, vận toàn bộ chân nguyên lên, hình thành một vòng phòng hộ không gì phá nổi, bao trùm lấy ba người vào bên trong. Đồng thời, chợt nghe một tràng thanh âm bắn tên dày đặc, rít gió tạo thành những thanh âm thê lương. Vù vù vù vù vù. Tốc độ quả thực nhanh tới mức rất nhiều người có thực lực mạnh cũng không kịp phản ứng. Ngay khi Lăng Tiêu vừa quát lên đồng thời nằm lăn xuống, không ít người vẫn nhếch miệng cười trào phúng theo bản năng, thầm nói người này quá nhát gan. Căn cứ kinh nghiệm, bất cứ thượng cổ di tích nào đều phải tới nơi có bảo vật quý giá mới xuất hiện những cơ quan có sức sát thương mạnh. Làm sao mà mới ở cửa động đã xuất hiện nguy hiểm chứ? Thậm chí ngay cả khi nghe thấy tiếng xé gió kia, ít nhất vẫn còn mấy người trước mặt Lăng Tiêu vẫn giữ vẻ mặt khinh thường nhìn mấy người Lăng Tiêu ngã xuống, tự nhủ sao người này nhát gan như vậy mà có thể xen vào giữa đội ngũ chúng ta cơ chứ. Trong đám người tới đây xem náo nhiệt, thực lực kém cỏi nhất cũng là cuồng kiếm sư bậc trung, mà đại bộ phận đều có thực lực ma kiếm sư. Đừng nói là những mũi tên có lẽ đã rỉ nát từ trong động, cho dù là cường nỏ do thiên quân vạn mã bắn ra cũng chưa chắc có thể làm những người này bị thương. Chỉ có điều nét trào phúng trong mắt bọn họ còn chưa biến mất, khóe miệng vẫn nhếch lên, sau đó trơ mắt nhìn những mũi tên này bắn tới với khí thế không gì đỡ nổi, hung hăng xuyên thủng thân thể những kẻ tu vi dưới ma kiếm sư. Phập, phập, tiếng tên cắm ngập vào cơ thể người không ngừng vang lên. Ngay cả rất nhiều đệ tử có tu vi ma kiếm sư của các thế gia môn phái cũng bị những mũi tên bắn cực mạnh làm bị thương. Đây cũng chưa tính là gì, một lượt mưa tên vừa qua, ngay sau đó lại một lượt nữa. Cứ như thế sau ba lượt, nhìn lại nơi đây vốn có tổng cộng hơn ngàn người, không ngờ chỉ còn lại không tới 300. Ba lượt mưa tên không ngờ khiến hơn 700 người bị thương. Trong 700 người này, có bao nhiêu người là bị thương? Có bao nhiêu người bị chết, tạm thời không đánh giá được. Dù sao, khắp nơi vang lên tiếng kêu la thảm thiết, sắc mặt Tống Minh Nguyệt và Thượng quan Vũ Đồng đều trắng bệch, thân hình cũng run rẩy. Trong nháy mắt vừa rồi, hai nàng đều cảm nhận được rất rõ dường như tử thần đang ở ngay trên đầu mình. Sát khí như thể thực chất kia khiến người ta hồn bay phách lạc. Tống Minh Nguyệt tuy rằng đã trải qua khảo nghiệm sinh tử nhưng vẫn có cảm giác sợ hãi từ đáy lòng. Ngay trước mặt nàng, một đệ tử thế gia trẻ tuổi anh Tuấn, mới lúc trước còn vênh váo tự đắc, có lẽ thực lực của y là ma kiếm sư. Vậy mà lúc này, y đang trợn trừng đôi mắt không thể tin nổi, một mũi tên to chừng ngón tay cái, đen nhánh, găm vào giữa mi tâm của y, xuyên qua đầu. Thượng quan Vũ Đồng không kìm nổi kinh hô một tiếng, sau đó cố gắng ghìm cơn quặn ruột của mình, vẻ mặt sợ hãi nhìn thi thể này. Mùi máu tươi lập tức tràn ngập toàn bộ sơn động. Hơn nữa tiếng người bị thương rên rỉ liên tiếp vang lên, toàn bộ sơn động như trở thành một địa ngục trần gian. Lăng Tiêu ngẩng đầu, nheo mắt, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào gia chủ Tần Chiêu Nhiên của Tần gia và đám người liên quan của lão đều tóc lông vô thương. Bỗng nhiên trong lòng nảy ra một ý nghĩ, hay đây chính là độc kế của Tần gia? Tuy nhiên Lăng Tiêu nhìn thấy vẻ khiếp sợ trên mặt Tần Chiêu Nhiên có lẽ không phải giả vờ, hoàn toàn có bộ dáng ngây người. Tên đệ tử cổ gia bên cạnh lão cũng sắc mặt trắng bệch, không ngờ mình chỉ khẽ động đã khiến hơn 700 người thương vong. Trên những mũi tên này may mắn không có độc, nếu không chỉ sợ thương vong còn lớn hơn nữa, gần như không ai phản ứng cực nhanh như Lăng Tiêu.